Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chuông điện thoại di động. Xuất hiện. Aki Tomoya liếc nhìn trên điện thoại di động ảnh chụp, lập tức phát hiện người trong hình chính là mình, mong nhớ ngày đêm người kia về sau. Lập tức hưng phấn đến khống chế không nổi chính mình. Tại trên lớp học cao hứng gieo hò. Khụ khụ, Tomoya đồng học, mặc dù của ta khóa có chút nhàm chán, nhưng là ngươi cũng không thể bộ dạng này đi. Người đã trung niên, có chút cực độ lão sư, tức giận đến trên đầu gân xanh đều bạo lộ ra, đẩy ánh mắt của mình về sau, dùng băng lãnh thanh âm đối với quên mình Aki Tomoya nói. Hở, lão sư thanh âm để Aki Tomoya cuối cùng lấy lại tinh thần. Chuyển đầu nhìn một chút chính mình xung quanh, nhớ tới chính mình còn tại trong lớp học lên lớp, nhìn thấy lão sư căm tức nhìn ánh mắt của mình. Aki Tomoya sợ, thật xin lỗi, lão sư, ta sai rồi, sợ hãi bị lão sư trừng phạt lưu lại mà mất đi tìm kiếm trong lòng người kia cơ hội. Aki Tomoya không có phản kháng, lập tức liền hướng lão sư nhận sợ nói xin lỗi. Hảo hảo nghe giảng bài. Nhìn xem Aki Tomoya nói xin lỗi thái độ tốt đẹp, đồng thời cúi đầu sau đầu thấp đủ cho thấp như vậy. Lão sư lửa giận có chỗ làm dịu, để Aki Tomoya chăm chú nghe giảng bài sau liền bỏ qua hắn. Bất quá ngồi xuống, Aki Tomoya suy nghĩ đã hoàn toàn không tại trên lớp học. Ngược lại bắt đầu kế hoạch tan học về sau chính mình nên như thế nào mới có thể tìm được nữ hài kia. Hô, cuối cùng ra về. Tan học tiếng chuông vang lên về sau, Han Yu cuối cùng thở dài một hơi. Hiện tại chỉ còn lại một bước cuối cùng. Trừng phạt đã coi như là hoàn thành. Tiếp xuống chỉ cần mình có thể an toàn tốt. Như vậy ngoại trừ Misaka Mikoto bốn người bên ngoài liền không ai biết mình nữ trang sự tình. Mà lại cái kia bốn nữ hài lúc đầu cũng biết chính mình nữ trang quá. Cho nên so với những người khác, bị cái kia bốn nữ hài biết, Han Yu gánh nặng trong lòng không có lớn như vậy. Han Yu đi vào phòng học hướng ra ngoài bên cửa sổ, hướng phía cửa trường học nhìn lại, phát hiện những cái kia về trạch tộc nhóm đều lục tục ngo ngoe đến rời đi trường học đi về nhà. Han Yu nghĩ nghĩ, cảm thấy hiện tại cửa trường học người có chút nhiều. Mình bây giờ liền theo rời đi, đoán chừng lại muốn ở cửa trường học gây nên bạo động. Cho nên Han Yu nghĩ nghĩ chuẩn bị một lát nữa, bọn người tương đối ít thời điểm trở về. Thế là Han Yu liền tiếp tục trong phòng học chơi lấy điện thoại, chờ đợi thời gian trôi qua. Đột nhiên Han Yu nghe được phòng học bên ngoài truyền đến một trận vang động. Lập tức Han Yu liền cảm thấy có chút khẩn trương, lặng lẽ đến nhô ra nửa cái đầu. Kết quả phát hiện đúng là mình người quen Iwigahama Yui cùng Yukinoshita Yukino xách một dương đồ vật hướng phía bên mình tới. Han Yu vội vàng đem đầu rụt trở về, trong lòng mong đợi đối phương không phải muốn tới chính mình cái này phòng học. Đáng tiếc Han Yu hôm nay vận khí thực sự không tốt, ngay tại hắn mong đợi thời điểm nghe được Iwigahama Yui ở ngoài cửa tiếng la. Thật có lỗi, quấy rầy, chúng ta muốn đem một vài thứ đặt ở cái này bỏ trống phòng học. Sau khi nói xong, Iwigahama Yui hướng phía trong phòng học nhìn một chút. Phát hiện trốn ở trong góc run lẩy bẩy Han Yu sau có chút kinh ngạc đối với sau lưng Yukinoshita. Yukino nói, à Yuki, thật sự có người ai? Nơi này bình thường hẳn là không người đi. Tiếp lấy nửa đẩy ra cửa bị hoàn toàn mở ra. Iwigahama Yui hai người đem một dương đồ vật chuyển vào đến đặt ở phòng học một cái góc. Đồng học, người tốt, người là cái nào lớp? Tên gọi là gì à? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Hoạt bát Iwigahama Yui nhìn xem đưa lưng về phía hai người mình Han Yu có chút kỳ quái. Liền đi tới Han Yu trước mặt, nhìn thấy Han Yu cúi đầu dáng vẻ không khỏi hỏi. Han Yu bình thường còn cảm giác phải do So Tân Yui hoạt động, như quen thuộc tính cách rất tốt, nhưng là hắn bây giờ cùng bình thường cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hận không phải do So Tân Yui tranh thủ thời gian rời đi, đừng ở bên cạnh mình lắc lư. cho nên không biết nên làm sao đáp lại Iwigahama Yuihanyu. Chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Tốt rồi. Yui, nhân gia có thể có chút sợ người lạ đi. Mà lại hẳn là có chính mình sự tình muốn làm. Chúng ta đừng quấy rầy người ta. Lúc này Yukinoshita Yukino ra mặt ngăn lại Iwigahama Yui có chút lỗ mãng, cử động. Để Han Yu không khỏi cảm thấy trước đó cảm thấy có chút làm cho người ta chán ghét nàng hiện tại đơn. Giản liền cùng thiên sứ đồng dạng. Tốt a, gặp Yukinoshita Yukino nói như vậy. Iwigahama Yui cũng không tốt tiếp tục chờ đợi. Bất quá trước khi rời đi vẫn là rất cao hứng đối với Han Yu tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Iwigahama Yui, người có thể gọi ta Yui nha. Ta bình thường tan học về sau sẽ cùng A Tuyết cùng một chỗ mang theo hành lang một đầu khác phụng dưỡng bộ hoạt động thất. Người muốn là có chuyện gì cần hỗ trợ có thể tới tìm chúng ta nha. Ta nghĩ chúng ta sẽ trở thành hảo bằng hữu. Han Yu hướng phía rời đi Iwigahama Yui cứng ngắc đến. Nhẹ gật đầu. May mắn cái này thô thần kinh nữ hài tử không có đem chính mình nhận ra. Nhưng mà hai nữ hài còn không có rời đi bao lâu. Han Yu liền nghe đến một cái để cho mình sợ hãi thanh âm xuất hiện. Cũng đang cùng hai nữ hài trò chuyện. Yukino, Han Yu có phải hay không một đoạn thời gian rất dài không có tới phụng dưỡng bộ rồi. Người nói chuyện chính là Hirasuka Shizuka lão sư. Yukinoshita Yukino hồi tưởng một chút, nếu không phải lão sư ngươi nhắc lên. Ta đều nhanh quên có một người như thế. Thật là, gia hỏa này gần nhất đang làm gì? Phụng dưỡng bộ không đến. Nấu ăn xã cũng không đi. Chẳng lẽ mỗi ngày tan học liền về nhà sao? Lập tức liền muốn thi cuối kỳ. Tên kia là nghĩ lại thất bại sao? Hirasuka Shizuka có chút đau đầu đến vỗ một cái trán của mình. Cái kia, ta biết một điểm Hanyu-kun sự tình. Lúc này Iwigahama Yui yếu ớt đến giơ tay lên. Nhỏ giọng phải nói. Tên kia gần nhất đang làm gì? Mặc dù, ta cũng có một đoạn thời gian không có cùng hắn hảo hảo tán gẫu qua. Mỗi lần tan học sau khi tan học liền biến mất không thấy. Bất quá ta biết Hanyu-kun giống như tại viết tiểu thuyết đi. Tiểu thuyết. Hirasuka Shizuka nghe được đáp án này nhíu mày một cái. Bất quá ngẫm lại đối phương ngữ văn thành tích cũng không tệ lắm. Cảm thấy cũng có khả năng này. Đã xuất bản, mà lại bán được rất tốt đâu. Sẽ không phải là những cái kia tuổi dậy thì nam sinh dùng để bản thân ý dâm huyễn tưởng tiểu. Thuyết đi, Yukinoshita Yukino dùng quạnh quẽ thanh âm phỏng đoán nói. Không phải a, là cái tiểu thuyết tình yêu nha. Nói nơi này Iwigahama Yui cười thần bí. Tiểu thuyết tình yêu. Không sai. Chính là trước ngươi tại hoạt động trong phòng thấy quyển kia 5cm trên dây nha. Nói. Bậy. Không thể nào. Lần này Yukinoshita Yukino rốt cuộc bảo trì không ở bình tĩnh. Chính là Hanyu-kun viết. Sát vách lão vương không phải liền là Hanyu-kun dòng họ nha. Mà lại Hanyu-kun sơ trung thời điểm còn lấy phi vũ bút danh xuất bản quá tiểu thuyết đâu. Trốn ở, trong phòng học nghe lén Han Yu có chút im lặng đến nghĩ đến làm sao Iwigahama Yui cũng đối với. Mình sự tình trước kia hiểu rõ như vậy. Theo ngươi nói như vậy xác thực hẳn là tên kia. Đối với Han Yu quá khứ có chút điều tra Hirasuka. Shizuka nghe xong Iwigahama Yui lời nói sau nhẹ gật đầu. Bất quá. Hắn cái dạng này, thành tích làm sao bây giờ? Hirasuka Shizuka nghĩ nghĩ quyết định cho Han Yu gọi điện thoại hỏi một chút tình huống như thế. Nào, đinh linh linh, điện thoại đã thông về sau. Phía ngoài ba người liền nghe đến bên trong phòng học truyền đến một trận chuông điện thoại. Di động, không khỏi thuận tiếng chuông nhìn lại. Không bao lâu, tiếng chuông không có, nhưng là điện thoại cũng bị dập máy. Tên kia sẽ không ngay tại cái này trong phòng học đi. Không phải hôm nay cùng ta xin nghỉ sao? Hirasuka Shizuka có chút hoài nghi phải nói. Không phải, trong phòng học là không nhận ra cái nào nữ hài. Như vậy sao? Cau mày Hirasuka Shizuka lần nữa cho Han Yu gọi tới. Kết quả phát hiện đối phương tay cơ quan cơ. Lập tức lửa giận liền dậy. Chuẩn bị ngày mai Han Yu tới không thể cho chính mình một lời giải thích. Liền để hắn xinh đẹp. Làm ta sợ muốn chết. Kém chút xảy ra chuyện lớn. Trong phòng học, Han Yu cầm đã tắt máy điện thoại. Lòng còn sợ hãi đến vỗ vỗ lồng ngực của mình để cho mình tỉnh táo lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.